Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ưa thích không rời. Trái tim ám hứa, Tôn Xương Thạc khó có thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Tại hắn dưới thân, mấy cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đá kim cương. Hóa thành mảnh vỡ, đá kim cương cứng đến bao nhiêu? Tôn Xương Thạc nhiều ít vẫn là có chút thưởng thức, nhưng là bây giờ hắn lại một bờ mông đem đá kim cương nghiền thành bột phấn. Mà hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tại đá kim cương chung quanh cứng rắn mặt đất, cũng thình lình đánh rách tả tơi ra rậm rạp, còn như mạc nhện đường vân, lấy hắn bờ mông làm trung tâm. 2 mét bên trong mặt đất, không có một tấc hoàn chỉnh đất đai. Loại hiện tượng này đã vượt qua Tôn Xương Thạc nhận biết phạm trù. Tôn Xương Thạc thất hồn lạc phách đứng người lên, lần nữa cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn thử nhất quyền vung ra, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo 10 mét bên ngoài hoang khâu bên trên truyền đến. Chừng trên 100 mét vuông hoang khâu, thình lình tại hắn hời hợt nhất quyền phía dưới, hơn phân nửa đỉnh núi bị san bằng, tựa như gặp được một thanh cự trượng cắt ngang, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay, già thiên tế nhật, ầm ầm miếng vang, dư âm lượn lờ, đinh tai nhức óc, ùng ụp. Tôn Xương Thạc nuốt ngụm nước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Hắn lại là một chân hung hăng dẫm tại mặt đất, oanh, một đạo ngột ngạt tiếng vang theo dưới chân truyền đến. Một giây sau, dày đặc rạn nứt đường vân xuất hiện tại mặt đất, lấy thịt sau mắt có thể thấy được tốc độ, trong khoảnh khắc lấy chân hắn làm tâm điểm, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn mở rộng ra ngoài, lấm ta lấm tấm bùn đất bạo sao bắn tứ tán. So hạt mưa còn dày đặc, mấy cái trong vòng 10 thước mặt đất, đầy đất vết thương, ta, biến, mạnh, từng chữ, theo Tôn Xương Thạc trong cổ họng phát ra, đều giống như cuồn cuộn sấm sét nổ vang. Diệp Thiên, các ngươi những thứ cẩu này tận thế đến. Hoang khâu giữa sườn núi thiết trí cửa đá, đã lúc trước tiếng ầm ầm vang bên trong, vỡ nát thành cặn bã. Lộ ra tĩnh mịch cửa động, Tôn Xương Thạc vừa tung người, thì rất dễ dàng nhảy đến cao 50 mét chỗ động khẩu. Thân hình lóe lên, nhảy lên nhập trong động, đối mặt Diệp Thiên rất bất an phân hai tay, Tô Tâm Di muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ. Càng là không ngừng câu lên Diệp Thiên dục niệm, hai người vuốt ve an ủi một trận, Tô Tâm Di mới xấu hổ ôn nhu nói. Như Tuyết nhìn thấy cái này bản kế hoạch, cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta đem tình hình thực tế nói cho nàng, ngươi đoán nàng có phản ứng gì? Ngắm nghía Tô Tâm Di ngọt ngào dung nhan, Diệp Thiên một đôi tay đem sao chơi lấy Tô Tâm Di thon dài hoàn mỹ chân ngọc, cười nói, chỉ cần ngươi nói cái kia phần bản kế hoạch là ta viết, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Bởi vì chỉ có nàng biết, trên đời này liền không có ta giải quyết không sự tình. Chỉ cần ta xuất thủ, bất cứ chuyện gì đều có thể hoàn mỹ kết thúc. Tô Tâm Di rất không cao hứng vểnh lên kiểu diễm muốn. Môi đào, trong mắt lướt qua một chút ảm đạm, trong giọng nói mang theo ghen tuông. Thôi đi, các ngươi hai cái thật đúng là tâm hữu linh tê a. Nhan Như Tuyết phản ứng chính như Diệp Thiên nói tới dạng này, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên cái kia yêu nghiệt mới có thể viết ra như thế hoàn mỹ bản kế hoạch. Nhan Như Tuyết vừa mới lời nói, lại quanh quẩn tại Tô Tâm Di trong đầu, làm Tô Tâm Di đem tình hình thực tế nói với Nhan Như Tuyết ra lúc. Nhan Như Tuyết thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Diệp Thiên ôm lấy Tô Tâm Di, cười tủm tỉm nói, Ta tuy nhiên cùng nhan nữ thần tâm hữu linh tê, nhưng ta theo ngươi lại là có thể tùy thời thiếp thân giao lưu. Tùy ý đều có thể hoàn mỹ dung hợp. Nói cho cùng, ngươi so với nàng may mắn được nhiều. Tô Tâm Di nhíu mày, tràn đầy phẫn uất phản bác. Ngươi như thế khích lệ chính mình, ngươi thì không có chút cảm giác nào buồn nôn sao? Nói mình giống như thật sự là trí cao vô thượng hoàng đế giống như. Trên đời này nữ nhân đều phải chủ động ngã vào cho ngươi. Hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Không buồn nôn a, đây vốn chính là tình hình thực tế. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng trả lời. Tô Tâm Di không nói nữa. Nàng cảm thấy mình lại một lần nữa bị Diệp Thiên không biết xấu hổ thần công đánh bại. Nhìn thấy Tô Tâm Di không nói lời nào, Diệp Thiên động tác trên tay càng thêm cuồng dã làm càn. Vậy mà dọc theo Tô Tâm Di chân dài, một đường hướng lên, tại chân dài điểm cuối, ngăn cách hơi mỏng tấm vải, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Ô ô ô, Tô Tâm Di miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lang, ánh mắt mê ly. Mềm mại sau mặt non nớt phía trên phủ đầy đào hồng đỏ tươi. Bản năng phát ra trận trận mất hồn thực cốt ngâm nga thanh âm. Thanh xuân gợi cảm uyển chuyển thân thể. Tại Diệp Thiên trong ngực không yên dãy giụa. Tô Tâm Di cầu khẩn nói. Mau dừng lại. Không được. Ta thật không được. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta đã không có tiểu khố đổi. Ngươi mau dừng lại a. Van cầu ngươi, trước đó bị Diệp Thiên ngón tay đưa lên đỉnh phong về sau. Nàng thiếp thân quần lót hoàn toàn ướt đẫm, đánh lấy đi tìm Nhan Như Tuyết lấy cớ. Nàng chạy tới phòng vệ sinh, đổi một đầu tùy thân mang theo duy nhất một lần tiểu khố. Lần này cần là lại bị Diệp Thiên làm cho ướt đẫm. Nàng cái chỗ kia cũng chỉ có thể biến thành trạng thái chân không. Diệp Thiên minh bạch Tô Tâm Di ý tứ, ha ha cười nói, vậy cũng chớ xuyên thôi, về sau ngươi đi làm đều giải trừ chỗ đó vũ trang. Cũng thuận tiện ta hành sự nha, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên vẫn là dừng lại trong tay động tác. Hắn cũng không có đảo quốc màn ảnh nhỏ bên trong nam chân heo cay a biến thái. Tô Tâm Di thở dài ra một hơi. Mau chóng rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Ngươi người này a, ta luôn cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Quả thực xấu thấu, xấu không có thuốc chữa. Tô Tâm Di giận dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên. Lời nói xoay chuyển, hì hì cười nói. Bất quá nói đi thì nói lại. Ngươi nếu là không hư hỏng như vậy, ta có lẽ còn chướng mắt ngươi đây. Diệp Thiên dương dương đắc ý cười lên ha hà. Hắn cảm thấy đây mới là Tô Tâm Di chân thật nhất đáng yêu nhất một mặt. Nghĩ đến là mình làm cho Tô Tâm Di rỡ xuống nữ thần tươi mát thoát tục mặt nạ. Trở về nguồn gốc, Diệp Thiên cảm thấy rất có cảm giác thành công. Trước mắt Tô Tâm Di biểu lộ ra thẹn thùng vũ mị. Là trên đời này hắn nam nhân cả một đời đều thưởng thức không đến. Mà chính mình có thể khoảng cách gần thưởng thức, thậm chí còn có thể tại thanh thuần nữ thần trên thân động thủ động cước. Ăn ăn đậu hũ, qua qua tay nghiện, nhìn ngươi cười bỉ ổi như vậy, ngươi bây giờ nội tâm ý nghĩ khẳng định rất bẩn thỉu. Tô Tâm Di trêu ghẹo nói, thanh âm ngừng lại, nhíu lại đại mi, trong giọng nói mang theo không che giấu được sầu lo, nhỏ giọng hỏi, hỗn đàn. Đều tại ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng sẽ không trầm luân. Ngươi nói đi, về sau ta làm như thế nào đối mặt Như Tuyết. Nàng thế nhưng là ta bạn thân a, ta thật không hy vọng đoạn tuyệt với nàng. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, không hiểu truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Tô Tâm Di quả là nhanh bị tức nổ. Ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng đựng. Tô Tâm Di vung đôi bàn tay trắng như phấn, rất bất mãn khoét liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên vô hạn ủy khuất đạp sao kéo cái đầu, đầy bụng buồn khổ, ta thật không có đựng. Tô Tâm Di thở phì phò nói, Như Tuyết, cũng đối ngươi ưa thích không rời. Trái tim ám hứa, lời này truyền vào Diệp Thiên trong tai, không khác nào sấm sét nổ vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.